Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, chương 1004, đem ngươi treo ngược lên bảo chiếu. Hoàng phi đế hơi hơi hí mắt, nhìn về phía Diệp Hoa. Xem ra Diệp Vương gia cái này từ ngàn năm nay trôi qua rất lợi hại dễ chịu. Cũng không tệ lắm, Diệp Hoa ngữ khí vẫn là như vậy lạnh nhạt. Tâm tình bảo trì tại một cây thẳng tắp phía trên. Cái này khiến Hoàng phi đế có chút căm tức a. Hoàng phi đế gật gật đầu, cười nói, đối Diệp Vương gia, năm đó ngươi còn có một cái bộ hạ cũ may mắn còn sống sót. Hôm nay nghe thấy Diệp Vương gia ngươi về, cố ý muốn ghé thăm ngươi một chút. Bộ hạ cũ hoàng đế này lại muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân. Biết rõ bản tôn mất trí nhớ, còn bộ hạ cũ, sợ là đến phân rõ thật giả đi. A, ngược lại là muốn gặp một lần. Diệp Hoa nhẹ nói nói, đã hoàng đế này đều an bài tốt, bản tôn liền theo tiếp tục trò chơi tốt. Theo công công, khẽ kêu một tiếng, một vị trung niên nam nhân đi vào. Người này ăn mặc phổ thông, không phải rất lợi hại hoa lệ, trên mặt nếp gấp rất sâu, tựa như từng đạo vết cắt giống như, mặc dù nhưng đã không trên chiến trường, nhưng một đôi mắt hổ chán phóng nhàn nhạt sát khí, không hổ là lão binh. Diệp Nguyên Thanh nhìn lấy đi vào nam nhân, trong lòng nghi hoặc, nam nhân này cũng không nhận ra, đại ca trước kia thân binh còn mang nhà từng uống rượu, nhưng chưa bao giờ thấy qua vị này. Thảo dân Dương Nghiêu khấu kiến hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn phúc. Dương Nghiêu đi ở chính giữa vị trí liền dừng bước lại, hai đầu gối quỳ bái. Bình thân đi, Hoàng phi đế cười nhạt nói. Tạ hoàng thượng. Dương Nghiêu đứng dậy, hơi hơi cúi đầu. Dương Nghiêu, người trước kia Diệp tướng quân liền ngồi ở chỗ này, làm sao không thấy ngươi ân cần thăm hỏi? Hoàng phi đế lên tiếng hỏi. Rõ ràng là lại phải nhằm vào Diệp Hoa. Dương Nghiêu vẫn như cũ cúi đầu, cung kính nói ra, hoàng thượng, Diệp Vương gia cùng Diệp tướng quân là có phân biệt. Lời này vừa nói ra, toàn trường nhất thời xôn xao. Đây nhất định là hoàng đế tìm đến nắm, nhằm vào ý đồ rất là minh xác. Hoàng Vân mừng thầm trong lòng, đây lại là phụ hoàng một nước cờ đi. Chỉ gặp Hoàng phi đế sầm mặt lại, quát khẽ, lớn mật, dám đối Diệp Vương gia bất kính. Diệp Hoa trong lòng cảm thấy buồn cười, luận diễn kịch, ai là bản tôn đối thủ? Thảo dân không dám, nhưng thảo dân nói là lời nói thật. Dương Nghiêu không kiêu ngạo, không tự ti, lộ ra rất là cương trực công chính. Hoàng Lịch lúc này đột nhiên nói ra, làm càn, dám tại phụ hoàng trước mặt khẩu xuất cuồng ngôn. Hoàng phi đế nhìn một chút con trai trưởng, cái sau toàn thân chấn động, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Vừa mới phụ hoàng này cảnh cáo vị đạo mười phần, Hoàng Vân cũng trông thấy, xem ra chỉ cần là nhằm vào Diệp Hoa, phụ hoàng đều sẽ trợn một cái nhắm một con mắt. Nhưng chỉ cần dám quấy rối, phụ hoàng chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ. Xem ra chính mình vị hoàng huynh này vừa mới hội sai ý a. Dương Nghiêu, vậy ngươi liền nói một chút lời nói thật. Như nếu không phải lời nói thật, cái kia chính là tội khi quân. Hoàng Vân lạnh giọng quát, lúc này khẳng định phải chính mình ra sân. Phụ hoàng đã mở tốt đầu, chính mình khẳng định phải thức thời. Thảo dân không dám lừa gạt, này thảo dân liền cả gan. Diệp Hoa ngược lại rất là hiếu kỳ, cái này bộ hạ cũ là chuẩn bị làm sao tới hố bản tôn, hy vọng đừng cho bản tôn thất vọng. Dương Nghiêu bỗng nhiên vừa chắp tay, mang theo bi thương ngữ khí nói ra, nghe được Diệp tướng quân đại nạn không chết, thậm chí đến Linh Đô, xem như một tên người sống sót, thảo dân rất vui vẻ, bởi vì Diệp tướng quân lại có thể vì hoàng thượng hiệu lực. Nhưng Diệp tướng quân lại làm cho những cái kia đã chết vong linh thất vọng đau khổ. Theo Dương Nghiêu lời nói, đang ngồi mỗi một vị bắt đầu trầm tư. làm sao lại thất vọng đau khổ, Diệp tướng quân đến từ về sau. Căn liền không có qua tế bái qua những vong linh đó. Năm đó nếu không phải phó đem bọn hắn liều chết bảo hộ, Diệp tướng quân chỉ sợ, nhưng đối với những này ân cứu mạng phó tướng, còn có 10 vạn tướng sĩ, Diệp vương gia căn liền không có để ở trong lòng. Dạng này tướng quân, làm sao không nhượng đã chết vong linh thất vọng đau khổ. Diệp Nguyên Thanh nghe xong sắc mặt dần dần ngưng trọng. Hoàng đế là muốn đem đại ca danh tiếng bôi xấu. Thật sự là thật ác độc a. Dù sao đại ca tại dân chúng trong suy nghĩ có địa vị rất cao đưa. Nếu như đọc cái trước bất nghĩa danh tiếng, đó cũng là một loại biến tướng đả kích. Tiểu Thiên cũng thật sự là, làm sao lại không nhắc nhở một chút đại ca đâu. Hiện tại bị người ta tóm lấy bím tóc, rất nhiều người đều nghĩ tới chỗ này. Diệp vương gia vào thành xác thực hẳn là qua tế bái một chút. Hiện tại rơi tiếng người chui, được trả bằng mất a. Diệp Hoa coi là sẽ đến cái thật giả câu chuyện, không nghĩ tới vẫn là không theo phương pháp đến, vậy mà đánh cảm tình bài. Cái này khiến bản tôn có chút trở tay không kịp a. Dù sao đối trước kia sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng dạng này mới có ý tứ a. Nguyên là cái phổ thông hình thức, hiện tại hẳn là biến thành khó khăn hình thức. Muốn đem bản tôn danh tiếng bôi xấu, há lại dễ dàng như vậy. Diệp vương gia cử động lần này xác thực có sai lầm phong phạm. Hoàng Vân xuất sinh nói ra, không lưu tình chút nào đả kích Diệp Hoa. Ngồi ở bên cạnh Thiên Ngữ tình hận không thể một bàn tay đem Hoàng Vân đánh bay. Nam nhân ta lúc nào đến phiên ngươi đến nghị luận, xéo đi. Hoàng Phi Đế cười nói, Hoàng Nhi, cái này không thể trách Diệp vương gia, dù sao Diệp vương gia đều không nhớ rõ, cho nên mới không có đi tế bái. Diệp vương gia là thế này phải không? Diệp Hoa cảm thấy cái này là mình đã từng thấy lớn nhất đối thủ lợi hại, đem bản tôn toàn diện áp chế, thậm chí nhượng bản tôn bất thai, nhưng là bản tôn cũng không phải theo lẽ thường ra bài. Cái này muốn để ngươi thất vọng, không phải, Diệp Hoa từ tốn nói, theo Diệp Hoa cái này âm thanh không phải, mọi người lần nữa nhỏ giọng thảo luận, Diệp vương gia lời nói này đến có sai lầm trình độ a. Dù nói thế nào, những cái kia chết đi đều là bộ hạ cũ. Về tình về lý cũng cần phải lễ tế một chút. Đây là nghĩa, nhưng có ít người phát hiện. Đây là Diệp vương gia lần thứ hai đổi hoàng đế. Không cho bất kỳ mặt mũi gì. Diệp Nguyên Thanh thực tình bội phục đại ca. Liền thần minh giới hoàng đế đều dám đổi. So trước kia còn nghiêu bức. Trước kia đại ca không dám trực tiếp đổi, sẽ chỉ dùng trầm mặc đến đổi. Hiện tại sẽ nói đi ra. Đại ca quá lợi hại, Diệp Sơn muốn chết tâm đều có, chính mình tâm hôm nay liền không có an ổn qua. Nói cho đúng là, từ khi Diệp Hoa đến, liền biết sẽ xảy ra chuyện, Thiên Yếu đối Diệp Hoa cái nhìn cũng phải biến, thậm chí cảm giác trước mắt Diệp Hoa có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Loại này quen thuộc không lúc trước Diệp Hoa, mà chính là lại nghĩ không ra là ai. Bỗng nhiên, Dương Nghiêu phát ra tiếng kêu rên. Các vị đã chết chiến sĩ, các người bị chết không đáng a. Đoán chừng buổi tối hôm nay cái này một màn kịch, chẳng mấy chốc sẽ truyền đi. Tại hoàng đế chăm chú an bài phía dưới, xấu hổ Diệp Hoa danh tiếng. A, Diệp vương gia cảm thấy hoàng nói sai, Hoàng Phi Đế nhàn nhạt hỏi. Diệp Hoa nhẹ nói, huynh đệ là để ở trong lòng. Có thời gian qua tế bái, còn không bằng muốn như thế nào vì bọn họ báo thù rửa hận. Đem những lũ tiểu nhân kia đầu lâu treo ở cửa thành, bảo chiều đến cho cốt tản mát. Lời này nói chuyện, toàn trường một chút lại an tĩnh lại. Liền cả Sơn Tuấn Nhân đều nuốt nước miếng. Cái này Diệp vương gia, thật lớn mật a, vậy mà nói lời như vậy. Liền cả Hoàng Lịch đều rung động đến. Chỉ cần hơi có não tử, đều biết là phụ hoàng an bài. cái này Diệp Vương gia đem phụ hoàng nói thành tiểu nhân, hay nói muốn đem phụ hoàng đầu lâu sâu ở cửa thành. Mà mẹ nó, cái này Diệp Vương gia thế nào nghiêu bức như vậy? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.